Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36. Gặp gia trưởng, ngày thứ hai. Mạc Già ngồi một chiếc thuyền nhỏ rời đi hồn thú đảo. Trên thuyền, Mạc Già nhìn xem trong tay tin cùng một bộ đặc thù điều tra phi trùng. Ta nói là giúp cái gì đều giúp, nhưng đưa tin không khỏi cũng quá đại tài tiểu dụng a. Hắn đến cùng có hay không coi ta như phong hào đấu la a? Đưa mắt nhìn sang điều tra phi trùng. Bất quá cái này đồ chơi nhỏ giống như thật có ý tứ. Hắn là nói đến kia cái gì võ hồn thành phụ cận liền sẽ tự động tìm đường đúng không? Thứ này hẳn là sẽ không đến chỗ ấy sẽ không điện a. Một tuần lễ sau một cái sáng sớm, giáo hoàng điện trong chính điện, Mạc Già rón rén đem Mạc Lâm tin phóng tới giáo hoàng trên chỗ ngồi. Điều tra phi trùng đem hắn nhận được chỗ này. Như vậy, hẳn là không có vấn đề đi. Mạc Già tự lẩm bẩm một câu. Sau đó nhìn không có người liền định chuồn đi. Vị tiên sinh này tất nhiên đến. Như vậy thì chớ đi đi. Trong chốc lát, gần trăm rễ màu tím nhện răng đồng thời đánh hướng Mạc Già. Phi công, thuẫn, thứ tư hồn kỹ, thuẫn hút. Một cái to lớn tấm chắn xuất hiện trong tay Mạc Già. Hết thảy nhện đâm quỹ tích đột nhiên cải biến đồng thời đánh hướng tấm chắn. Mà tấm chắn mỗi khi trải qua một lần công kích về sau cũng sẽ ở thuẫn bên trên ngưng tụ một tia hồn lực. Đây chính là thuẫn hút cái này hồn kỹ chỗ cường đại. Ngươi nhất định phải ưu tiên công kích mang theo trào phúng đi theo. Hơn nữa công kích xong, sẽ còn cho đối mặt thêm lam. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, cảm thấy kinh ngạc cùng tò mò. Bỉ Bỉ Đông không phải không gặp qua tấm chắn chủng loại khí võ hồn. Nhưng là trừ bỏ Mặc Địch, phi công đã 500 năm không tại đấu la đại lục bên trên xuất hiện qua. Nàng xem không ra cũng là bình thường. Càng mấu chốt hai điểm. Một là dùng loại này lệch phòng ngự chủng loại võ hồn hồn sư thường thường so sánh cồng kềnh. Phi thường không thích hợp chui vào cùng ẩn tàng. Nhưng Bỉ Bỉ Đông tại đến giáo hoàng điện chính điện cửa ra vào phía trước cũng không cảm nhận được một tia khí tức. Cái này cùng nàng thường thức nghiêm trọng không hợp. Hai là, vừa mới Mạc Già là bị đánh úp phương kia. Hắn không dám lười biếng. Cho nên võ hồn, hồn hoàn toàn bộ triển khai một chút. Kia thời gian ngắn bại lộ màu đỏ trăm ngàn năm hồn hoàn dị thường đến dễ thấy. Cảm nhận được hai vị phong hào đấu la giao thủ khí tức. Cúc quỷ hai vị đấu la dẫn đầu đuổi tới hiện trường. Giáo hoàng miện hạ, ngài không có sao chứ. Bỉ Bỉ Đông hơi gật đầu, nhưng ánh mắt một mực chú ý Mạc Già. Mạc Già rời đi tấm chắn. Ngọa tào, ba vị phong hào đấu la, một cái đẳng cấp rõ ràng ở trên ta, hẳn là Tiểu Lâm sư phụ. Phía trước nghe Tiểu Lâm cho ta phổ cập khoa học, cái này võ hồn điện giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện thêm lên có ngoài 10 vị phong hào đấu la. Hiện tại ta đã đem thuẫn hình thái bạo lộ ra, thật sự nếu không lui, đoán chừng chúng ta Mạc Già phi công liền muốn cả thế gian đều biết. Các hạ thực lực phi phàm, vừa mới ta mạo muội mà thăm dò một chút, mong rằng các hạ đừng nên trách. Đối với một cái có được trăm ngàn năm hồn hoàn không biết phong hào đấu la, Bỉ Bỉ Đông tạm thời không nghĩ tới nhiều trở mặt. Mạc Già nhìn Bỉ Bỉ Đông tựa hồ muốn cùng chính mình thật dễ nói chuyện bộ dáng, liền đem võ hồn thu vào. Ngài nói giỡn. Ta tới đến điện này bên trong vốn cũng không phù hợp quy củ của nơi này. Ngài coi như thật đem ta đánh chết. Cũng là phải. Bỉ Bỉ Đông lộ ra nụ cười thân thiện. Các hạ tất nhiên đi tới võ hồn điện chắc là cần gì. Không ngại nói ra. Ta thân là võ hồn điện giáo hoàng có thể tại trình độ nhất định bên trong thỏa mãn yêu cầu của người. Mạc Già nghe lời này. Minh bạch đối phương đây là muốn mời chào chính mình hoặc là nói là lôi kéo chính mình. Liền cười cười, giáo hoàng miện hạ, ngài không cần như thế tốn công tốn sức mời chào ta. Nếu như không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói. Bởi vì người nào đó, ta sẽ trong tương lai đứng tại võ hồn điện bên này. Ta lần này chỉ là đến đưa tin, nếu như không có gì khác chuyện, trước tiên có thể thả ta rời đi sao? Người nào đó, Bỉ Bỉ Đông thực sự nghĩ không ra chính mình nhận biết người nào sẽ có mặt mũi để một cái có được trăm ngàn năm hồn hoàn phong hào đấu la đến giúp chính mình. Xem ra Tiểu Lâm những năm này thật đúng là không có bại lộ một điểm liên quan tới Mặc gia sự tình. Ngay cả sư phó của hắn cũng không biết. Bất quá vẫn là không muốn gửi hy vọng nàng chủ động thả ta đi. Mặc gia liền mở miệng nhắc nhở. Tại hạ họ Mực. Cáo từ. Đang nghe Mặc chữ thời điểm. Bỉ Bỉ Đông xuất hiện ngắn ngủi ngây người. Mặc gia thừa cơ hội này lấy cực hạn của mình tốc độ xông ra giáo hoàng điện. Cúc. Quỷ hai vị đấu la đang nghe Mặc chữ thời điểm. Cũng sửng sốt. Tại kịp phản ứng Mặc gia đã chạy rơi về sau. Hỏi. Giáo hoàng miện hạ. Chúng ta còn muốn hay không truy? Không cần. Bỉ Bỉ Đông hướng đi giáo hoàng chỗ ngồi. Cầm lấy trên chỗ ngồi tin. Đọc đứng lên. Một tuần lễ trước hồn thú đảo bên trên. Mặc Lâm trước hướng mình ra ra Mặc Đằng giảng thuật chính mình đặc thù võ hồn tình huống. Cái này hoàn toàn không có kế thừa cha mẹ bất kỳ bên nào võ hồn đặc điểm tình huống để Mặc Đằng phi. Thường ngoài ý muốn, cho dù là biến dị võ hồn, cũng hẳn là có thể tìm ra cùng mình cha mẹ võ hồn chỗ tương tự. Nhưng Mặc Lâm tiên thiên chi khí đừng nói là cha mẹ của hắn. Toàn thế giới cũng tìm không thấy cùng nó có tương tự chỗ võ hồn. Bởi vậy, Mặc Đằng thậm chí nhiều lần dùng khác biệt phương pháp kiểm tra Mặc Lâm huyết mạch. Nhưng đều cho thấy Mặc Lâm là mình tôn nhi. Mặc Đằng đối với chuyện này rất là đau đầu. Bởi vì cái này đại biểu Mặc gia nhiều năm như vậy tính gộp lại huấn luyện kinh nghiệm đối với Mặc Lâm tới nói không dùng được. Không cách nào trợ giúp Mặc Lâm đề cao năng lực chiến đấu. Bất quá, Mặc Lâm đương nhiên là không thèm để ý chút nào. Những năm này hắn đều là sát lại chính mình. Ở tòa này ở trên đảo tu luyện cũng chỉ là bởi vì có thể tăng thêm tốc độ tu luyện cùng hồn thú. Thu hoạch tương đối dễ dàng mà thôi. Cũng không cần Mặc gia tại tu luyện phương diện này vì hắn cung cấp quá nhiều. Nhưng là có một việc, Mặc Lâm vẫn là muốn làm rõ ràng. Hắn đem nguyên bản tại phụ thân Mặc Địch trong giới chỉ khối kia hồn cốt lấy ra ngoài. Ra ra, khối này hồn cốt là phụ thân từ ở trên đảo mang đi ra ngoài sao? Mặc Đằng đầu tiên là kinh ngạc nhìn xem khối này hồn cốt. Sau đó ánh mắt chuyển thành bi thương. Khối này chân trái hồn cốt đúng là thuộc về ở trên đảo. Là đến từ một đầu 200 năm trước bị Mặc gia đánh giết 90.000 năm phệ độc long. Nhưng bởi vì hắn thuộc tính là độc, không thích hợp ở trên đảo hồn sư, vẫn bảo lưu lấy. Thẳng đến 15 năm trước cha của ngươi muốn ra ngoài du lịch. Ta khuyên không được hắn. Liền đem khối này hồn cốt cho hắn xem như lễ tiễn biệt. Đến để hắn thực lực tăng lên một chút. Ta vốn cho rằng như thế phẩm chất hồn cốt cũng đã bị kia Hạo Thiên Tông cướp đi. Không nghĩ tới lại còn có thể bị mang về. Phệ độc long. Cảm giác nó mang theo hồn cốt đặc tính sẽ cùng đường môn độc khí rất xứng đôi a. Mặc Lâm hiện tại có chút nghĩ muốn khối này hồn cốt. Ra ra, khối này hồn cốt, có thể hay không cho ta a? Cho ngươi đúng là không có vấn đề. Lúc đầu khối này hồn cốt liền đã thuộc về ngươi phụ thân. Truyền cho ngươi cũng là đúng. Nhưng ngươi võ hồn đặc biệt như vậy. Cái này hồn cốt cùng ngươi võ hồn thích hợp sao? Mặc Đằng Mặc Lâm không biết làm sao giải thích. Nhưng trên mặt biểu lộ rất là tự tin. Muốn giải thích có thể có chút khó khăn. Nhưng là ra ra ngươi yên tâm. Khối này hồn cốt xác thực thích hợp ta. Mặc Đằng nhìn Mặc Lâm tự tin như vậy liền không có ý định. Hỏi nguyên nhân. Vậy ngươi thì lấy đi a. Nếu như hấp thu trước sau hối hận lời nói. Lại cầm về đến chính là. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.